Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 70. Lâm Thanh Dung lời nói phảng phất ở hắn trong lòng hung hăng một quyền, làm cho hắn thống khổ không thôi. Sở Diệc không khỏi chất vấn: Vì sao? Ngươi nói cái gì đều không thèm để ý. Ngươi nói không nghĩ mất đi ta. Lâm Thanh Dung vẻ mặt khó xử. Đại khái là không muốn nói rất khó nghe. Bạch Liên Hoa nghĩa vô phản cố đứng dậy. Nữ chính không đồng ý mở miệng. Vậy nhường nhân vật phản diện mở miệng đi. Nàng nói, chính ngươi già mồm cãi láo đến già mồm cãi láo đi. Có hiểu lầm không giải quyết, muốn giữ lại lại tử sĩ diện, tưởng hợp lại lại lâm thời thay đổi. Bị thương liền lại tự ti tách ra, ngươi đều không tin nhậm nàng đối với ngươi cảm tình. Ngươi làm cho nàng thế nào lại nhận ngươi? Ngươi câm miệng cho ta. Tô Vân Thư, đều là ngươi tạo thành hiện tại hết thảy. Sở Diệc tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nếu không phải là Tô Vân Thư liên tiếp làm sự, hắn đã sớm cùng Thanh Dung hợp lại. Cũng sẽ không thể hủy Dung bị thương, càng sẽ không cùng Thanh Ca đính hôn, cũng càng sẽ không khiến cho Thanh Dung bị bắt cóc, càng sẽ không ký hạ này hai phần văn kiện. Hiện tại hắn ký, Thanh Dung lại không cần hắn nữa. Nghĩ như thế nào đều là Tô Vân Thư lỗi. Sở Diệc bay nhanh vòng đến cảnh A sau lưng, theo bện trong túi cướp đoạt thương, không cho bất cứ cái gì phản ứng cơ hội. Đối với Bạch Liên Hoa chính là nhất thương. Bạch Liên Hoa nhiều như vậy vị diện kinh nghiệm 10 phần. Ở Sở Diệc cướp đến thương thứ nhất giây đã đi xuống ngồi xổm tránh né cốt đến một bên tìm công sự. Che chắn, cảnh lập tức đoạt thương chế phục Sở Diệc, nhưng viên đạn đã bay đi ra ngoài, đánh vào nguyên bản đứng ở Bạch Liên Hoa sau Lâm Thanh Dung trên người. Sở Diệc cả người đều sụp đổ, si ngốc xem ngã xuống Lâm Thanh Dung, khó có thể tin là bản thân làm Thanh Dung. Hắn giống giận suy nghĩ muốn đi xem xét Lâm Thanh Dung thương thế, nhưng bị cảnh AB ấn trên mặt đất, chỉ có thể ma sát thủy nê. Cảnh C tiến lên xem xét thương thế, lập tức liên lạc bên ngoài đội hữu. Không bao lâu bên ngoài cảnh lực tất cả đều đi lại, đem bị vây điên cuồng trạng thái Sở Diệc áp lên xe. Lâm Thanh Dung mền bạch bố, xác nhận là đương trường tử vong. Cảnh E tới an ủi tránh ở góc nỉ non Bạch Liên Hoa. Nói, đừng sợ, đã không có việc gì. Bạch Liên Hoa không ngừng mà lắc đầu, rơi lệ đầy mặt nói, ta không nên né tránh, là ta hại chết nàng, ta tích đức làm việc thiện, có lẽ bị đánh nhất thương có thể có ông trời che chở có thể cứu giúp trở về. Ta không nên né tránh. Cảnh E tỏ vẻ nghe không hiểu a. Cuối cùng, bắt cóc sự kiện kết quả ví, Bạch Liên Hoa không gì sự, nên làm chi liền đi chỗ nào. Sở Diệc tạm thời bị tạm giam ở cảnh cục. Án kiện cụ thể tình huống chờ đợi phán quyết sau lại định đoạt. Lát sau thông chi người nhà, Tô Vân Thư, ngươi luôn là có thể làm cho ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Chu Bạc Viễn nghe xong Bạch Liên Hoa giảng thuật sự tình trải qua, lộ ra phi thường vừa lòng tươi cười, lại bổ sung đến, làm cho hắn tự tay giết chết bản thân người yêu. Ân tương đương ngươi so với ta cho rằng còn muốn biến thái. Bạch Liên Hoa phi thường buồn bực. Nàng chỉ là tưởng khuyên lui bọn cướp tránh cho giết con tin. Làm sao lại thành bộ dạng này? Cắt đứt điện thoại, Chu Bạc Viễn sửa sang lại một chút vạt áo. Tịch Dương xuyên thấu qua hàng hiên cửa sổ đầu ở của hắn áo sơ mi thượng, làm cho hắn nhu hòa hình dáng lại nhiều một tia độ ấm cùng sắc thái. Hắn trở lại hành lang, màu đen dày da ở gạch men sứ trên mặt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Giống như là kiềm lại kích động, vẫn còn là biểu lộ xuất ra, trên mặt hắn mang theo đạt được tươi cười, từng bước một hướng bên tay phải thứ 5 gian phòng bệnh. Ngay tại bước vào đi trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu cảm tựu thành khẩn trương nghiêm túc. Chu luật sư, rất bận thôi. Nằm ở trên giường bệnh nam nhân cười trêu ghẹo. Người này đó là Sở Thị tập đoàn hiện tại lão tổng, cũng là Sở Diệc trên danh nghĩa phụ thân. Hết chương.